Chương 788, nàng là hắn tiểu tiên nữ 23. Phồn Tinh buồn ngủ ngông lung tiến vào văn phòng. Trình Mặc nhìn thấy Ngọc Tâm thời điểm, trong mắt che lấp chợt lóe, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Một cái tự giác cao thượng đệ tử tốt ta, sẽ không đánh nhau, sẽ không mắng thô tục, trong lòng không thoải mái, duy nhất con đường hẳn chính là đâm thọc. Lúc này đây, lại là báo cáo thứ gì đây, chủ nhiệm lớp đem sự tình mịt mờ nói một lần, sau đó Tâm mệt nói, Đường Phồn Tinh đồng học, có thể giải thích một chút, ngươi cùng Trình Mặc đồng học ở giữa là quan hệ như thế nào, sao cho dù là nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng có thể nói với lão sư sẽ chậm rãi khuyên bảo các ngươi, sẽ không sinh khí. A, hiểu, nguyên lai như vậy. Trình Mặc trong lòng cười lạnh, cảm thấy Ngọc Tâm ước chừng là đầu óc có bệnh. Lão sư, ta cùng Đường Phồn Tinh, ngoại trừ là đồng học quan hệ, còn có thể là quan hệ thế nào nam nữ bằng hữu quan hệ, hắn liền Đường Phồn Tinh tay, đều mẹ hắn trước ngồi xe cắp treo thời điểm, giống như bóp qua một lần. Hắn liền Đường Phồn Tinh miệng đều mẹ hắn không thân qua, eo cũng không ôm chầm, cái này đều có thể tính nam nữ bằng hữu quan hệ, vậy hắn có phải hay không thua thiệt, xin hỏi là ai nói ta cùng Đường Phồn Tinh đồng học ở giữa, là nam nữ bằng hữu quan hệ, là nàng, sao? Trình Mặc trực tiếp chỉ vào Ngọc Tâm. Hắn ánh mắt sắc bén tựa như lưới dao đồng dạng, trực tiếp phá vỡ trong lòng người tất cả ngụy trang, đem bên trong nhất dơ bẩn nhất không thể bị ai biết vài thứ kia, tất cả đều tùy ý lấy ra đến. Ngọc Tâm thậm chí cảm thấy, hắn nhìn nàng ánh mắt, giống chế dễ ước. Lao sư A, ta khả năng cần hướng ngài khiếu nại một chuyện. Lớp chúng ta Ngọc Tâm đồng học, bởi vì thầm mến ta, cầu mà không được, luôn luôn đối ta tiến hành quấy rối, thậm chí còn nói xấu ta cùng Đường Phồn Tinh đồng học. Lão sư ngài có thể hay không quản quản mơ mì hệ NG một tiếng ngài, nhưng trên thực tế một bàn tay lại cả lơ phất phơ chống tại trên bàn công tác, liếc xéo Ngọc Tâm. Nửa điểm không có tôn sư trọng đạo ý tứ. Ban bảy chủ nhiệm lớp cũng không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Còn có chuyện này, ngươi nói bậy. Ngọc Tâm chỉ cảm thấy chính mình đầu góc quanh một chút liền nổ tung. Sắc mặt không tự chủ được nghẹn đến mức trướng hồng, lại khó duy trì trước cao lãnh lạnh nhạt. Thốt ra phản bác, Trình Mặc. Ngươi nói hưu nói vượn giống như ngươi vậy cặn bã, ta làm sao có khả năng như thế nào, từ sơ trung đến cao trung, nhiều lần như vậy trên nửa đường ngăn lại người của ta, không phải ngươi ta chuyên tâm muốn khích lệ ta cố gắng học tập người, không phải ngươi ta không phải Ngọc Tâm chỉ cảm thấy chính mình hết đường chối cãi. Chủ nhiệm lớp cảm thấy bạn học nữ ra mặt mỏng, có chút không đành lòng, vì thế thay Ngọc Tâm giải vây. Kết quả Trình Mặc cũng không phải rất nể tình, lão sư. Ngài không thể bởi vì ta thành tích học tập kém, liền phủ định định cá nhân ta mị lực đi. Lao sư cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên. Cá nhân mị lực. Chủ nhiệm lớp nghe đến từ này rất tuyệt vọng. Cho nên liền có thể nghe nàng lời nói của một bên sao? Trình Mặc ha ha cười một tiếng. Nàng nếu không thầm mến ta, như vậy chú ý ta làm cái gì? Chủ nhiệm lớp, nói giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Lấy Ngọc Tâm tính cách, bình thường tại lớp học ngoại trừ chú ý học tập ngoài. Chuyện gì khác đều không quá chú ý trận này nói chuyện, cuối cùng cái gì đều không nói ra đến. Ban bảy chủ nhiệm lớp không thể làm gì phất phất tay, ý bảo Trình Mặc cùng Phồn Tinh từ văn phòng ra ngoài, cuối cùng lưu lại Ngọc Tâm, cho nàng làm tâm lý phụ đạo. Trình Mặc đi ra văn phòng, nguyên bản cả lơ phất phơ thần sắc nháy mắt âm trầm xuống dưới. Phồn Tinh không hề phát hiện. Về lớp học sau gục xuống bàn tiếp tục ngủ, hoàn toàn không ý thức được, vừa rồi Trình Mặc hóa giải một hồi nguy cơ. Đồng học quan hệ cùng nam nữ bằng hữu quan hệ, có rất lớn khác nhau sao? Còn không đều nhìn nàng tiểu tinh tinh tâm tình nàng nghĩ là quan hệ như thế nào, liền có thể là quan hệ thế nào. Nàng muốn cho Trình Mặc làm ba ba, đều có thể. Tinh con bá đạo được một, tuy rằng dưới tình hình chung rất tôn sư trọng đạo, nhưng nàng mất hứng, cũng có thể tùy thời trở mặt. Trình Mặc, à, cho hắn làm ba ba. Ngọc Tâm cùng Trình Mặc nhà bọn họ ở tại đồng nhất khu vực. Trình Mặc tự nhận thức không phải cái thích ăn thiệt thòi người, nếu ai tính kế hắn, kia liền muốn làm tốt bị chó điên cắn xuống một khối lớn thịt đến chuẩn bị, cho dù là nữ sinh, cũng không có bất kỳ đặc xá quyền đáng nói. Dù sao hắn nhưng là cái không hơn không kém lạ người, hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là thân sĩ phong độ, chỉ biết là ăn miếng trả miếng. Một bàn tay từ phía sau duỗi ra, che Ngọc Tâm miệng, đơn giản thô bạo hướng góc hẻo lánh kéo. Ngọc Tâm dãy rủa. Căn bản là không có cách nào dễ rùa mở ra, chỉ có thể ô ô khó chịu gọi. Trình Mặc Ngọc Tâm bị bắt đến nơi hẻo lánh sau, chưa tỉnh hồn nhìn xem người trước mắt, chỉ cảm thấy phẫn nộ vạn phần. ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm cái gì ta muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Ngọc Tâm muốn đi? Bị Trình Mặc một trưởng đẩy tại trên tường, ác liệt cười nói, đương nhiên là muốn cho ngươi cái giáo huấn. A Ngọc Tâm bị nhốt tại khoảng cách nhà mình phụ cận cách đó không xa góc hẻo lánh, mệt nhọc trọn vẹn 2 giờ. Mỗi lần nàng muốn chạy, Trình Mặc đều một chân ngăn lại đường đi của nàng. Nếu nàng cưỡng ép nghĩ đẩy ra Trình Mặc lời nói, Trình Mặc trực tiếp một tay đem nàng đẩy được sau này mấy cái lảo đảo. Giữa nam nữ lực đạo chênh lệch tương đối lớn, nàng căn bản là phản kháng không được Trình Mặc. Hắn cũng không đánh nàng, dù sao chính là đem nàng trận 2 giờ, giống mèo vờn chuột đồng dạng, tiêu hao mất nàng tất cả tâm lý phòng tuyến. Ngọc Tâm trước giờ đều chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy tình huống, cả người cơ hồ sắp sụp đổ. Nếu còn có lần sau, ta tìm người bóc quần áo ngươi chụp ảnh. Trình Mặc âm u nói, trên mặt đeo cả lơ phất phơ cười, có thể nói ra tới lời nói, lại không có bất kỳ nào hạ cuối, làm người ta không rét mà run. Trình Mặc, là ngươi cùng Đường Phồn Tinh chính mình làm sai rồi sự tình, dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Ngọc Tâm cố gắng ổn định cảm xúc, lại vẫn thoáng có chút nghẹn ngào. Đã làm sai chuyện ha ha, làm sai cái gì sự tình làm được giống như hắn trộm ai lao bà dường như, thật là có ý tứ. Ngươi vốn là yêu sớm, còn sợ bị cử báo sao được không chính, ngồi không hợp. Trình Mặc, là ngươi cùng Đường Phồn Tinh đã làm sai chuyện, ta chỉ là sử dụng chính đáng quyền lợi mà thôi. Trình Mặc mặt không đổi sắc, a, ngươi chính đáng hay không làm ta không biết. Ta chỉ biết là, ta đã từng dùng, đều là không chính đáng thủ đoạn. Quản ngươi có bao nhiêu đường hoàng lý do, hắn chỉ thừa hành chính mình ăn miếng trả miếng kia một bộ. Ngọc Tâm sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ không nghĩ đến, Trình Mặc vậy mà như thế càn quấy không nói đạo lý. Tại thả nàng trước khi rời đi, Trình Mặc còn ép hỏi nàng. Đệ tử tốt, lần sau lại đánh tiểu báo cáo, khiến cho người bóc quần áo ngươi chụp ảnh. Nghe rõ ràng chưa? Ta không hy vọng ngươi lần sau tái phạm thời điểm, nói với ta, ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Ngọc Tâm chịu đựng khuất nhục gật đầu. Trình Mặc làm khó người ta cô nương sau, quả thực cả người thể sắc và tinh thần thoải mái. Một đường hư tiểu khúc, như có điều suy nghĩ về nhà. Nói yêu đương sao nam nữ bằng hữu quan hệ sao hắn cùng Đường Phồn Tinh ở giữa, còn quả thật không phải. Cũng không biết vì cái gì, mình ở trong đầu giả tưởng đúng vậy lời nói. Hắn tựa hồ cũng không bài xích.